Muốn mua sắm thêm cái gì cứ bảo bọn Ngân Sương báo cho Thượng quan Tổng quản, Chiến Như Y nói. Nghe nói nghĩa nữ của Khấu Thiên Vương muốn đưa đồ trang sức vào cung phải không? Thanh chủ thấy nàng nói lời tán gẫu như vậy, lập tức cao hứng trả lời. Thế nào, Ái Phi có hứng thú với những đồ trang sức đó ư? Là trẫm sơ suất rồi, nữ nhân đều thích những đồ này, Chiến Như Ý trả lời. Thần thiếp vốn là thuộc hạ của Ngưu Hữu Đức, ít nhiều cũng hiểu được thái độ làm người của Ngưu Hữu Đức, không phải là người vì nữ sắc mà làm loạn, muốn xem một chút xem rốt cuộc là nữ nhân như thế nào có thể khiến cho Ngưu Hữu Đức không tiếc trả giá mà gây ra một chuyện lớn như vậy.